Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681 Toa cáp đài. Người đăng FTO. Hạ Thiên không nguyện ý đánh bạc, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cho rằng đánh bạc thắng tới đều không sạch sẽ, vì lẽ đó hắn liền xem như thắng tiền cũng rất ít tiêu, đa số đều là quyên ra ngoài. Nhưng là hiện tại hắn không thể không cược. Bởi vì Shimakawa ôm phái người bắt đi Cổ Lệ Tĩnh. Đem giám sát cho ta điều chuyển hắn, để hắn thua, ta cũng không tin hắn thật có thể xâm nhập trận chung kết. Shimakawa ôm mặc dù biết sư phụ nàng kế hoạch, nhưng nàng vẫn là tức không nhịn nổi, nàng muốn nhìn nhất đến chính là Hạ Thiên càng ngày càng thảm. Thua sạch sẽ. Trang. Hạ Thiên đi thẳng tới một cái bài poker trước bàn. Đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở trên làng. 20 điểm trang thắng. 100 vạn Mỹ Kim. Hạ Thiên mỉm cười, vừa mới bắt đầu thắng xác thực rất dễ dàng, thế nhưng là đến đằng sau liền sẽ càng ngày càng khó, bởi vì mỗi cái chiếu bạc đều là có hạn chán. Uy, bàn này hạn ngạch là bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn về phía nữ dì quan hỏi. 300 vạn Mỹ Kim. Nữ dì quan giải thích nói. Tốt. Vậy ta toàn ép, cho ta làm đem trang đi. Hạ Thiên đem 100 vạn Mỹ Kim tất cả đều đè lên. Giám sát phân tích sư, tất cả đều chuẩn bị cho ta tốt, ta muốn để hắn thua tinh quang. Shimakawa ôm nhìn thấy Hạ Thiên ngồi ở kia cái trên chiếu bạc, trực tiếp ra lệnh. Mệnh lệnh của nàng rất đơn giản, nhưng là cái này sòng bạc ngày kia đã tốc độ cao nhất vận chuyển lại, từng cái góc độ camera cùng một chỗ nhắm ngay Hạ Thiên bài trong tay. Máy tính số liệu phân tích. 60% là 9, 40% là 5, 10% là 7. Làm Hạ Thiên nhìn mình bài thời điểm, máy tính làm ra nhanh nhất phân tích. Hắn mặt bài bên trên là 8, át chủ bài có thể là 9 hoặc là 5, đã hắn muốn bài, vậy thì có thể là 5, cho hắn phái cái 9, để hắn thua chết. Shimakawa Um ra lệnh. Nữ dì quan nghe được Shimakawa Um, tay phải trực tiếp khẽ động, nhanh chóng đổi đi xuống một chương bài. Mỗi một cái nữ dì quan đều có một ít thiên thuật nội tình, lại thêm những này chia bài cơ nhìn qua phổ thông, kỳ thật đều là có huyền cơ. Vì lẽ đó nữ dì quan có thể dễ dàng đổi đi bài trong tay. Nàng đem bài đổi thành 9. Lúc này nhìn người chết như thế nào? Shimakawa lạnh lùng nói. Nhìn thấy mặt bài bên trên là 9 thời điểm, Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Shimakawa nhìn thấy Shimakawa đắc ý biểu lộ, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu. Con người của ta đi, có cái thật không tốt quen thuộc, chính là ở đâu đều yêu cắt móng tay, vừa rồi ta dùng móng tay tại bài bên trên vừa để xuống, người phía sau nhìn thấy liền sẽ tưởng rằng 9 hoặc là 5, kỳ thật đây là 3A. Hạ Thiên trực tiếp lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Nhà cái 20 điểm, người chơi 18 điểm, nhà cái thắng. Đáng ghét, Shimakawa kém chút không có bị tức chết, nàng lại bị Hạ Thiên bày một đạo. Cây mơ Shimakawa tai nghe vang lên. Sư phụ, trở về đi, để hắn thắng, dù sao cuối cùng tiền đều sẽ trở lại chúng ta trong tay, ngươi như thế nào để người khác nhìn ra liền hỏng. Ta hiểu được, sư phụ, Shimakawa nói xong lên lầu. Khi hắn đi vào trên lầu thời điểm. Cây mơ, thiên phú của ngươi rất cao, nhưng là kinh nghiệm của ngươi không đủ, người này thực lực không kém, tay nhỏ bé của hắn đoạn rất nhiều, loại này tiểu thủ đoạn bình thường liền sẽ để ngươi chủ quan, tựa như vừa rồi. Ngươi cho rằng ngươi có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó ngươi liền cho là mình thắng chắc, cuối cùng ngược lại là vì hắn làm áo cưới. Đào quốc đổ vương dạy dỗ. Sư phụ, ta biết sai, Shimakawa nói. Tiểu tử này biết bài poker bên trên cơ quan cạm bẫy, chúng ta bài poker phía trên đều có đặc thù ký hiệu, người bình thường là không nhìn ra, nhưng là hắn lại có thể liếc mắt liền phát hiện, đồng thời đem che lại, cái này cho thấy hắn đã có cảnh giác. Vì lẽ đó hắn cố ý dùng tới mặt bài che lại, bình thường dưới loại tình huống này, ngươi liền không nên sử dụng bình thường xáo lộ, nếu như ngươi vừa rồi để người cho hắn phát mấy chương nhỏ bài, sau đó tới một cái 10 điểm, ngươi nói hắn còn có cơ hội không? Đảo quốc đổ vương kinh nghiệm so Shimakawa hơn rất nhiều, hắn vừa rồi sở dĩ không có nhắc nhở, chính là vì để Shimakawa ăn thiệt thòi, bởi vì hắn biết chỉ có chân chính ăn thiệt thòi qua mình tên đồ đệ này mới có tiến bộ. Ta hiểu được sư phụ. Shimakawa nhẹ gật đầu. Ta dạy qua ngươi, có đôi khi thắng bại cũng không nhất định ở trên chiếu bạc, tựa như hắn hiện tại đồng dạng, hắn thắng được càng nhiều, chúng ta liền càng kiếm, cuối cùng có thể đem tiền lấy đi, mới thật sự là bên thắng. Hôm nay lại tới đây đều là đảo quốc có tiền nhất một nhóm người cùng đến từ các nơi trên thế giới kẻ có tiền. Trên người bọn họ tổng tài chính cao tới trên trăm ức, người này thực lực không kém, hắn có thể giúp ta thắng sạch tất cả mọi người tiền, nhưng là có nữ nhân kia tại, hắn cuối cùng liền nhất định phải bại bởi ta. Đảo quốc đổ vương kế hoạch thiên y vô phùng. Hắn tịnh không để ý tạm thời thắng thua, mà là muốn nhìn kết quả. Sư phụ, ta muốn để hắn chết, Shimakawa hung hãn nói. Yên tâm đi, hắn là không thể nào còn sống rời đi nơi này, khi hắn đem tiền tất cả đều thua về sau, hắn cùng nữ nhân kia liền sẽ bị ném tới trong biển rộng nuôi cá. Đảo quốc đổ vương sớm đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Lúc này Hạ Thiên căn bản liền không có đi để ý tới đám người này, hắn tại toàn tâm toàn ý thắng tiền. Hiện tại hắn trong tay thẻ đánh bạc đã biến thành 10 triệu Mỹ Kim, chung quanh hắn đã vây quanh rất nhiều người, sòng bạc chính là như vậy, một khi xuất hiện cao thủ về sau, tất cả mọi người biết cùng lên đến, mà lại cũng sẽ đi theo áp. Nữ dì quan tay đã có chút run rẩy, nàng cảm giác thật bất khả tư nghị, vô luận nàng làm sao chia bài, Hạ Thiên đều có thể thắng. Tốt, nhìn ngươi cũng rất thảm rồi, nói cho ta, nơi này hạn mức cao nhất lớn nhất chiếu bạc là cái nào? Hạ Thiên giơ tay lên bên trong thẻ đánh bạc nhìn về phía cái kia nữ dì quan hỏi. Nghe được Hạ Thiên, nữ dì quan như thả trọng phóng. Trước mặt toa cáp một mình một ván hạn mức cao nhất 10 triệu. Tốt, gặp lại mỹ nữ. Hạ Thiên giơ tay lên bên trong 10 triệu thẻ đánh bạc, trực tiếp đi hướng toa cáp đài. Tại sòng bạc chính là như vậy, nếu như ngươi có thể một mực thắng, mấy ngàn vạn căn bản cũng không tính là gì, thế nhưng là sòng bạc nào có bên thắng. Thắng 10 trận thua một trận liền có khả năng bồi tinh quang. Ngoại chàng chỉ có cái này một cái toa cáp đài, cái này đài một lần chỉ có thể ngồi 10 người. Chỉ có tài chính vượt qua 100 vạn người mới có thể có tư cách lên đài. Nơi này thắng thua rất lớn, có rất nhiều người mới vừa lên đi chơi một thanh liền đem tiền tất cả đều thua mất. Bất quá người nơi này chơi đều hết sức cẩn thận, không có bài tốt bọn hắn thà rằng thua trận ngọn nguồn tiền cũng sẽ không theo, nơi này ngọn nguồn tiền là 5 vạn Mỹ Kim, nói cách khác, người ngồi ở chỗ này một mực không cần, cũng về mỗi thanh thua trận 5 vạn Mỹ Kim. Hạ Thiên lúc đến nơi này, vừa vặn có một người đứng lên, hắn mạn vân tiên bộ lóe lên, trực tiếp ngồi ở vị trí kia, phía sau hắn người kia kém chút không có tức chết. Mặc dù nơi này không có cái gì xếp hàng, nhưng là mọi người cũng đều yên lặng tuân thủ đâu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp từ phía sau xông tới ngồi ở kia. Tới, giao ra trong tay các ngươi tiền mặt đi, Hạ Thiên 10 phần bá khí nói. Hết chương 681. Chương 682 giả heo ăn thịt hổ. Người đang ép tuy ô. Người bình thường tiến vào loại này đánh cược lớn trong cục đều là 10 phần điệu thấp, bởi vì không người nào dám xác định ngồi ở bên người kia đến tột cùng là thân phận gì, cũng không ai có thể xác định nơi này có cái gì đổ vương cấp bậc cao thủ. Tóm lại đây hết thảy đều là ẩn số. Vạn nhất quá kiêu căng gây nên mọi người bất mãn, hoặc là cái nào đổ vương liền muốn cho ngươi thua, nhằm vào ngươi chơi, vậy ngươi liền thật không có cách nào chơi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ngồi xuống liền kéo trào phúng. Bên cạnh những người kia lập tức giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía hắn, tất cả mọi người cho là hắn là một cái thật ngốc tử. Hắn có bị bệnh không, đến toa cáp thế mà còn dám cao điệu như vậy. Shimakawa nhìn trên màn ảnh Hạ Thiên nói. Không, vừa vặn tương phản, hắn rất lợi hại, bình thường nghĩ đến điệu thấp thắng tiền người, cuối cùng chân chính có thể thắng không có mấy cái, bởi vì bọn họ khí thế không đủ, một số thời khắc, rõ ràng có thể thắng. Nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng không dám ép, mà lại hắn cũng không phải là nghĩ đến điệu thấp thắng tiền, vì lẽ đó hắn cố ý cao điệu như vậy, chính là vì trên khí thế chiếm hết tiên cơ, ngươi nhìn xem đi, trò hay liền muốn bắt đầu. Đảo quốc đổ vương phân tích nói. Ngớ ngẩn, hắn nhất định là thằng ngu, lại dám cao điệu như vậy. Mọi người nhất định sẽ nhầm vào hắn, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nát như vậy tay còn nhất định phải cướp chúng ta vị trí. Nhanh một chút đi. Hạ Thiên sau lưng những người kia bất mãn nói. Trên bàn cái khác 9 người đã đối Hạ Thiên bất mãn hết sức. Toa cáp dùng bài poker hết thảy chỉ có 52 chương, lớn nhỏ quỷ là không có, vì lẽ đó những này bài poker vừa vặn có thể phát cho 10 người. Rất nhanh vòng thứ nhất chia bài kết thúc, Hạ Thiên bài diện bên trên là một cái a bích. Ta nói lời nói, ha ha, 100 vạn Mỹ Kim. Hạ Thiên trực tiếp ném lên đi 100 vạn Mỹ Kim. Hừ, Hạ Thiên nhà dưới hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem bài vứt sạch. Sau đó lại có mấy người đi theo vứt bỏ bài, đi lên liền ép như thế lớn, bọn hắn làm sao có thể cùng, chỉ có hai người là cùng Hạ Thiên bài. Sau đó tiếp tục chia bài. Hạ Thiên mặt bài là một cái ách bích ba. Còn lại hai người kia mặt bài đều là câu đối. Lúc này ta nói lời nói, 100 vạn, ngồi tại Hạ Thiên đối diện người kia nói. Cùng. 400 vẹ nhà Thiên trực tiếp ném lên đi 400 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Người người điên, ngồi tại Hạ Thiên đối diện người kia cũng vứt bỏ bài, chỉ còn lại một người khác. Ta sẽ không bị ngươi hù dọa, ta cùng, người kia theo. Sau đó lần nữa chia bài. Hạ Thiên bài diện lại là một cái ba, đối diện mặt bài là một cái A. Lúc này ta lớn, ta toàn áp, Hạ Thiên đem trước mặt 500 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc tất cả đều áp lên. Hắn điên rồi đi, hắn mặt bài chỉ có một đối ba, mà đối phương là một đôi lão ca, trừ phi hắn át chủ bài là A hoặc là ba, nếu không hắn liền nhất định phải thua. Tiểu tử này đến cùng có thể hay không đánh bạc A, hắn hiện tại rõ ràng không chiếm ưu thế mới đúng. Đáng ghét. Sẽ không chơi liền mau tránh ra a. Người chung quanh bất mãn hết sức hô. Tiểu tử này, thật sự có tài, đối diện người kia thanh này sẽ không theo, đảo quốc đổ vương thản nhiên nói. Sư phụ, vì cái gì không cùng Asimakawa không hiểu hỏi. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhưng khi cục người mê, hiện tại người kia đã hoàn toàn bị tiểu tử này khí thế bao phủ, đối phương đã sợ hãi, đảo quốc đổ vương nói. Phảng phất là vì nghiệm chứng đảo quốc đổ vương, người kia vứt bỏ bài. Ai, ta cho ngươi biết, ngươi không có áp chính là nhặt được, ta là ba đầu ba, Hạ Thiên trực tiếp lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Thế nhưng là làm mọi người thấy lá bài tẩy của hắn lúc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vừa rồi vứt bỏ bài người kia kém chút liền không có chửi mẹ. Uy, ngươi thấy rõ ràng, người tấm kia là bốn, không phải ba, Hạ Thiên bên cạnh một người mở miệng nói ra. A làm sao không phải ba đâu, ta vừa rồi nhớ rõ ràng chính là ba A, Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bài poker sau đó nói ra A, ta khả năng nhớ lăn lộn, vừa rồi tại địa phương khác chơi, át chủ bài là ba. Phốc, vừa rồi cùng Hạ Thiên đánh cược người kia trực tiếp tức hộc máu. Thôi đi, không phải liền là cược cái tiền nha, thế mà còn thổ huyết, nhanh thay đổi một cái đi, Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Lúc này trước mặt hắn đã có 1.650 vạn Mỹ Kim. Người kia bị dơ lên xuống dưới, sau đó nhanh chóng ngồi lên tới một người, bất quá người này chỉ có 100 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc. Không người nào nguyện ý cùng tiền vốn ít chơi, bởi vì hắn có thể toa cáp, để người thấy không rõ trong lòng của hắn. Vòng thứ hai chia bài bắt đầu, Hạ Thiên thế mà còn là A Bích. Thật sự là thật trùng hợp, lại là ta nói lời nói, toa cáp. Hạ Thiên đem trước mặt 1.650 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc tất cả đều áp lên. Toa cáp. Nhìn thấy Hạ Thiên toa cáp, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, hắn thế mà đi lên thanh thứ nhất liền toa cáp, hơn nữa còn là 1.650 vạn Mỹ Kim. Cái này đánh cược quá lớn, tự nhiên sẽ không có người theo. Một vòng xuống tới chỉ có cái kia mang theo 100 vạn người theo. Bài của hắn mặt là một cái ba. Sau đó nhanh chóng chia bài. Nhưng là khiến cho mọi người đều kinh ngạc chính là, Hạ Thiên thế mà bị phát đến 4 cái A, nói cách khác lá bài tẩy của hắn chẳng phải là cái gì, thế nhưng là hắn thế mà tại chẳng phải là cái gì thời điểm liền toa cáp. Đối phương trực tiếp đứng dậy rời đi. Không cần mở át chủ bài, hắn đã thua. Hạ Thiên hiện tại thẻ đánh bạc biến thành 18 triệu Mỹ Kim. Ngoá, lại bị hắn lừa bịp, lần sau tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Chung quanh những người kia hận hàm răng trực dương dương, vừa rồi bọn hắn nếu là theo, Hạ Thiên tuyệt đối lấy không được 4 cái A. Hắn thật sự là rất có thể lừa, Shimakawa kinh ngạc nói. Vì lẽ đó ta mới nói hắn lợi hại, cao thủ chân chính nhất định phải biết lừa gạt, đem tất cả mọi người lừa gạt đến, thậm chí ngay cả mình đều muốn bị lừa gạt đến, đảo quốc đổ vương nói. Những người kia liên tục bị lừa hai ván. Cái này ván thứ ba hẳn là sẽ không lại bị lừa đi, Shimakawa nhìn về phía sư phụ hỏi. Ván thứ ba, hắn muốn ra bản lĩnh thật sự, đảo quốc đổ vương mở miệng nói ra. Ván thứ ba lập tức liền muốn bắt đầu, Ngay tại chia bài lập tức sẽ chia bài thời điểm, Hạ Thiên mở miệng ta muốn cắt bài. Cắt bài, hắn thế mà muốn cắt bài, bình thường loại này toa cáp, mọi người là không có người cắt bài, bởi vì ngươi cắt, liền có người kế tiếp cắt, cắt đến cuối cùng ngược lại có thể là cho người khác làm áo cưới. Tốt, xin ngài cắt bài, Hạ Thiên trực tiếp tại bài chồng ở giữa ném đi một chương bài poker. Động tác một mạch mà thành, phảng phất như nước chảy mây trôi. Nhìn thấy thủ pháp của hắn, mọi người mới hiểu được, nguyên lai gia hỏa này là một cao thủ A, mọi người vừa rồi đều bị hắn lừa, hắn thế mà vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ. Quả nhiên, Hạ Thiên hết thảy bài về sau, tất cả mọi người đi theo cắt bài. Lần này bài triệt để lộn xộn. Có thể bắt đầu, Hạ Thiên mỉm cười, một vòng chia bài kết thúc. Hạ Thiên bài diện là một cái ách bích hai, những người khác nói chuyện, tất cả mọi người bắt đầu đặt cược. Không có bỏ qua bài, bất quá tiền đặt cược cũng không lớn. Toa cá Phạ Thiên trực tiếp đem trước mặt 18 triệu thẻ đánh bạc tất cả đều áp đi lên. Hết chương 682. Chương 683 5.000 vạn tới tay. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lại toa cáp, nhìn thấy hắn lần nữa toa cáp sốt cục có người nhịn không được. Nếu để cho Hạ Thiên như thế náo đi xuống, bọn hắn ngọn nguồn tiền liền thua không có. Hạ Thiên nhà dưới bài diện là một cái A, hắn nhìn thoáng qua lá bài tẩy của mình, vẫn là A. Ta cùng ngươi, toa cáp, người kia cũng đem trước mặt mình thẻ đánh bạc áp đi lên. Mặc dù mọi người đều không phục lắm, nhưng là dù sao kim ngạch số lượng quá lớn, vì lẽ đó đại đa số người cũng đều là vứt bỏ bài, bọn hắn từng cái chỉ có thể dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Cuối cùng tính đến Hạ Thiên hết thảy có 4 người. Hiện tại phía trên tài chính đã cao tới 6.000 vạn. Chỉ cần Hạ Thiên thắng thanh này, vậy hắn liền đầy đủ 5.000 vạn Mỹ Kim. Như là đã toa cáp, kia dĩ nhiên liền có thể bắt đầu nhanh chóng chia bài. Chung quanh những người kia tất cả đều nín thở, không dám nói lời nào, bởi vì cái này tràng diện quá lớn, có rất ít loại này vượt qua 6.000 vạn đánh cược. Các vị tiên sinh, các người đặt cược đã vượt qua một mình tối cao đặt cược kim ngạch, ta hiện tại cần lần nữa xác nhận một chút. Liền xem như toa cáp, các người cũng có thể lựa chọn tối cao chỉ tiếp theo ngàn vạn. Chia bài nói. Bàn này cũng là có hạn chán, chính là đơn cục một mình hạn mức cao nhất 10 triệu, một khi vượt qua 10 triệu, liền có quyền lợi đem mình tối cao kim ngạch đặt ở 10 triệu cái kia ngăn bên trên, đương nhiên, dạng này cũng coi như toa cáp. Không cần tất cả mọi người đều nói. Lúc này Hạ Thiên trước mặt bài poker là 3 viên 3, hắn nhà dưới là 3 viên A, phía sau. Theo thứ tự là 3 viên quy cùng 3 viên 9, xem bọn hắn mỗi người đều là 10 phần dáng vẻ tự tin, không cần phải nói cũng biết lá bài tẩy của bọn hắn khẳng định là tờ thứ tư. Đánh cược thật lớn, mà lại bài giống như đều là oan ra bài, cái này nếu bị thua, coi như thảm rồi. Thật là lớn đánh cược A, một thắng chính là hơn 6.000 vạn vạn A. Ba cái kia A át chủ bài giống như cũng là A, như vậy thanh này thắng chính là hắn. Người chung quanh tất cả đều là 10 phần khẩn trương, lúc này bọn hắn so ở đây đánh cược người đều muốn sốt sắng, không có người sốt ruột đi mở át chủ bài, nhưng là bọn hắn từng cái đã tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Vừa rồi giám sát thấy được, cái kia cầm ba cái A người át chủ bài cũng là A, ván này hẳn là hắn thắng. Shimakawa nói, cái này cũng không nhất định, Đào Quốc Đổ Vương nói. Ồ chẳng lẽ sư phụ ngươi còn cho rằng người kia sẽ thắng trừ phi hắn gian lận? Thế nhưng là nơi này đâu đâu cũng có giám sát, một khi hắn gian lận, liền sẽ có người đi lên soát người, bắt hắn lại gian lận chứng cứ, hắn nhất định phải chết. Shimakawa nói, từ giờ trở đi, để giám sát cho ta đem tất cả tiêu cự đều mở ra, không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Đào Quốc Đổ Vương ra lệnh. Lúc này trên chiếu bạc. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất thích toa cáp sao ngươi trước mở bài đi. Hạ Thiên hạ ra khinh thường nói. Lúc này hắn đã cho là mình tất thắng. Tốt, vậy ta liền mở bài. Hạ Thiên lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, 4 viên 3. Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi chỉ có 4 viên 3 A, các ngươi đều thua, ta là 4 đầu A. Người kia cười lớn nói, sau đó hắn trực tiếp lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, thế nhưng là đúng lúc này, chung quanh yên tĩnh trở lại. Người kia đang chờ đợi mọi người tiếng hoan hô cùng sùng bái lời nói. Thế nhưng là hắn phát hiện tình huống giống như có chút không đúng, bởi vì mọi người nhìn hắn ánh mắt không đúng. Làm sao có thể khi hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, thế mà phát hiện lá bài tẩy của mình là một chương 9. Nhìn thấy cục diện như vậy, Còn lại hai người vội vàng xốc lên lá bài tẩy của mình, ba viên quy người phát hiện lá bài tẩy của mình biến thành A, mà cái kia ba đầu chín người phát hiện lá bài tẩy của mình thế mà biến thành quy. Tất cả mọi người hôn mê rồi, ngay tại tham gia đánh cược người hôn mê rồi, chung quanh người xem náo nhiệt cũng hôn mê rồi. Ba người bọn hắn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Đây cũng quá đúng dịp đi, ba người bọn hắn bài trong tay thế mà tất cả đều là lẫn nhau cần, chỉ cần đổi một chút liền đều so người kia lớn. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ, cái này nếu là thật coi như quá oan gia. Không thể nào, xem bọn hắn ba cái biểu lộ, giống như bài sai lầm. Người chung quanh hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải, loại này trùng hợp thực sự là quá làm cho người kinh khủng, bọn hắn thật có chút không thể tin được. Cái kia cầm ba tấm A người phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi gian lận. Chứng cứ, ngươi nói ta gian lận, chẳng lẽ là bởi vì ta trộm ngươi ba? Hạ Thiên khinh thường nói. Không, là ngươi đổi đi ba người chúng ta bài, hai người các ngươi nói đúng hay không? Cái kia cầm ba tấm A người nói. Đúng, chính là ngươi gian lận, ván này không tính, lại đến. Có ngoài hai người hô, mặc dù bọn hắn cũng thua, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thể để cho ván này tính. Bởi vì liền xem như được rồi, hai người bọn họ cũng không hơn được bốn đầu A. Ba người các ngươi thua, đương nhiên thu về băng đến nói ta gian lận, thế nhưng là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, các ngươi lấy cái gì nói chuyện? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Lúc này trên lầu, xem video đảo quốc đổ vương lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Sư phụ, không có bất kỳ cái gì vết tích, mà lại bài cũng không ít không nhiều, vì lẽ đó hiện tại liền xem như muốn soát người cũng không có khả năng. Shimakawa buồn bực nói. Hắn đến tột cùng là thế nào đổi đi ba người kia bài đâu? Tựu liền đảo quốc đổ vương cũng không có phát hiện bất kỳ mánh khóe. Lúc này ba người kia quả thực liền muốn vỡ tổ. Thật xin lỗi, tiên sinh, các người thua, mà lại chúng ta màn hình giám sát cũng không có đập tới hắn bất luận cái gì gian lận chứng cứ. Nếu như các người nếu như mà có thể lấy ra để chúng ta nhìn xem. Chia bài mở miệng nói ra. Cái này, ba người liếc nhìn nhau. Ai cũng không có chứng cứ. Tiền đủ rồi, không chơi, làm phiền ngươi giúp ta đem thẻ đánh bạc tách ra, 5.000 vạn chuẩn bị tham gia tiếp xuống đánh cược, 10 triệu Mỹ Kim đánh vào Thụy Sĩ ngân hàng cái này tài khoản, còn lại về ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, chia bài hưng phấn nói, Hạ Thiên nói tới số lẻ thế nhưng là có hơn 200 vạn Mỹ Kim A. Này làm sao có thể làm cho nàng không hưng phấn? Cái này tài khoản là hắn tới thời điểm cùng từ lão muốn, hắn hôm nay tới đây nhưng là muốn thật tốt thắng một trận. Cùng lúc đó Hoa Hạ bên trong. Nhanh như vậy liền đến 10 triệu Mỹ Kim, từ lão mỉm cười. Các ngươi xuống dưới cho ta tuyên truyền, không cần sợ hãi dùng tiền, chỉ cần cường độ, liền nói Giang Hải thành phố Hạ Thị tập đoàn muốn vì quốc gia quốc phòng lực lượng quyên giúp đại bút tài chính số lượng ít nhất là 10 cái số không, từ lão đem sự tình phân phó. Nghe được 10 cái số không thời điểm tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhưng là bọn hắn lập tức đi ngay an bài. Hạ Thiên nói xong đứng dậy hướng bên cạnh đi đến, hắn cầm mấy chén rượu ngon, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, hắn lúc này rảnh đến nhàn nhã tự đắc. Căn bản cũng không giống như là tới cứu người. Trò hay vừa mới bắt đầu, lúc này một cái mật thất bên trong, một nữ tử mỉm cười. Hết chương 683. Chương 684 hơn 10 tỷ đánh cược. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng là đồng thời mỉm cười, trò hay vừa mới bắt đầu. Hắn làm sao có thể bị người khác tính toán đâu, lúc này Hạ Thiên tuyệt không sốt ruột, ngay tại cái kia lẳng lặng uống rượu, chung quanh những người kia liều 10 phần nóng nảy. Nơi này tiến hành đánh bạc tài chính 10 phần lớn, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, những người này cũng không phải là chính chủ. Những cái kia chân chính chủ mới khinh thường với cược nhỏ như vậy kim ngạch đâu. Càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn sao có thể không nghĩ ra âm mưu của đối phương đâu, hắn biết, làm mình bước vào nơi này thời điểm, đối phương liền không muốn cho mình còn sống rời đi. Mà làm mình hiện ra đổ thuật về sau, đối phương nhất định là hy vọng mình có thể đem mặt khác người đem tiền tất cả đều thua sạch, sau đó lại đem tiền bại bởi đối phương. Thế nhưng là Hạ Thiên như thế nào lại làm cho đối phương toại nguyện đâu? Thật không biết đảo quốc này đổ vương dự định làm bao lớn đánh cược a, bất quá càng lớn càng tốt. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hôm nay muốn thật tốt bồi đảo quốc này đổ vương chơi một trận. Tại lúc tiến vào, Hạ Thiên liền phát hiện không khí chung quanh, hôm nay là đảo quốc Đổ Vương ứng chiến các nơi trên thế giới cao thủ lễ lớn. Trận này đánh cược là đảo quốc lớn nhất từ trước tới nay một trận. Hạ Thiên cầm lên trên bàn một chương tuyên truyền chỉ nhìn, chương này tuyên truyền đơn chế tác 10 phần xa hoa, vẻn vẹn là cái này một tiểu chương tuyên truyền đến liền cần hơn ngàn đô la thủ công phí. Truyền đơn phía trên nhất viết. Đảo quốc Đổ Vương ứng chiến thi đấu. Đến từ các nơi trên thế giới 36 vị cao thủ, còn có đảo quốc tự thân kẻ có tiền, tăng thêm quốc gia khác tới tham gia tranh tài người, cùng một chỗ tạo thành cái này thịnh đại đánh cược. Đánh cược yêu cầu là thấp nhất 5.000 vạn Mỹ Kim ra trận. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có 5.000 vạn Mỹ Kim, như vậy ngươi liền có thể tiến vào sân thi đấu. Lần tranh tài này vì tìm kiếm công chính, chuyên môn mời tới cấp thế giới 5 vị trọng tài, cái này 5 vị trọng tài tại trên thế giới có rất cao uy vọng, nghe nói bọn hắn đã từng làm qua Las Vegas trận kia thế giới lớn nhất đánh cược trọng tài. Trận kia đánh cược người thắng cuối cùng hết thảy càn quét hơn 100 tỷ đô la. Bọn hắn năm cái làm qua loại này cảnh tượng hoành tráng trọng tài, vì lẽ đó mọi người cũng đều tin tưởng bọn họ. Có bọn hắn năm cái tại, vậy liền không người nào dám dở trò gian. Mà lại đây cũng là một loại bảo hộ, có thể để mọi người ngay lập tức đem tiền chuyển tiến mình tài khoản, nơi này là cần mỗi người đều có Thụy Sĩ chương mục ngân hàng, chỉ cần tiền tiến Thụy Sĩ ngân hàng, đó chính là Thiên Vương lão tử cũng đoạt không đi. Chuyển khoản máy móc ngay tại cái này năm cái lão gia hỏa trong tay. Chỉ cần tranh tài kết thúc, hoặc là có người rời khỏi tranh tài, như vậy tài chính liền sẽ nháy mắt đi vào người kia tài khoản bên trong. Lần này tranh tài kim ngạch cộng lại dự tính cao tới trên 100 ức Mỹ Kim. Lại có trên 100 ức Mỹ Kim nhiều như vậy, so ta trong dự đoán còn muốn cao. Hạ Thiên nhìn thấy phía trên mấy cái chữ kia thời điểm hưng phấn nói. Hắn biết mình lần này cần phát tài. Mà lại là muốn phát đại tài. Hưng phấn qua đi. Hạ Thiên tiếp tục hướng truyền đơn bên trên nhìn lại, truyền đơn phía dưới viết là lần này dự thi đảo quốc Đổ Vương cùng đảo quốc cao thủ, lại thêm 36 tương lai từ các nơi trên thế giới cao thủ danh sách. Những người này đều có đặc biệt giới thiệu. Ngay tại Hạ Thiên cảm thấy nhàm chán thời điểm, một nữ tử đi vào Hạ Thiên bên người, nữ tử này mặc 10 phần bại lộ, nhưng nàng tuyệt đối không phải nơi này những cái kia nữ lang. Nữ tử là người ngoại quốc, dáng người 10 phần bồng. Soái ca. Một người ngồi ở chỗ này không tẻ nhạt sao? Nữ tử cầm lấy một chén rượu hỏi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chiều kia đối ta vô dụng, nếu như tay của ngươi tiếp tục đi tới, ta không ngại đưa ngươi quần lót viền tơ cho ném ở phía trước. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử nói, bởi vì cái này nữ tử đang nói chuyện đồng thời, tay thế mà đi trộm Hạ Thiên đồ vật. Bất quá nàng cũng không phải cái gì tiểu thâu, mà là một cái gian lận bài bạc thủ pháp cũng không so tiểu thâu chênh lệch. Mà lại tại biến hóa rất nhỏ bên trên, bọn hắn thậm chí so với cái kia xuất sắc tiểu thâu càng thêm lợi hại. Ách nữ tử hơi sững sờ vẫn là cao thủ. Ngươi cũng không kém, Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử nói. Vậy ngươi có thể đoán xem ta trong áo trên là cái gì không? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta tại sao phải đoán? Hạ Thiên uống xong ở trong tay rượu, không hiểu hỏi. Nếu như ngươi đoán đúng, ta có thể để ngươi bắt một chút. Nữ tử nhìn xem Hạ Thiên nói. Không hứng thú, Hạ Thiên phủi nữ tử một chút nói, nữ tử này thân trên xác thực rất lớn, nhưng là nàng lớn đã ảnh hưởng đến mỹ quan. Hạ Thiên cũng không phải chưa thấy qua thân trên lớn người, không nói người khác, vẻn vẹn là Cổ Lệ Tĩnh thân trên liền không thể so nàng nhỏ, mà lại Cổ Lệ Tĩnh thân trên là phi thường xinh đẹp. Ách nghe được Hạ Thiên, nữ tử hơi sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái nhân. Mới vừa rồi còn là sắc mị mị nhìn xem nàng, nhưng là bây giờ lại bày ra một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Vậy ngươi nói muốn thế nào? A nữ tử không thích bị người cự tuyệt, cho nên nàng muốn để Hạ Thiên nhắc tới yêu cầu, nàng thật vất vả đụng phải một cái người thú vị, làm sao có thể bỏ qua. Ta muốn ngươi dây chuyền, Hạ Thiên chỉ vào nữ tử trên cổ dây chuyền nói. Nhà ngươi thế mà muốn nó thế nhưng là một kiện đồ tốt a, là ta tại Ai Cập lấy được bảo bối. Nữ tử nhìn thoáng qua mình dây chuyền nói. Cái này dây chuyền mặc dù nàng một mực không biết là thứ gì, nhưng là nàng cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ, mà lại mang theo chính nó cả ngày tâm tình đều là đặc biệt tốt. Có dám đánh cược hay không? Hạ Thiên nói một câu nơi này bình thường nhất một câu. Trong sòng bạc chỉ có dám đánh cược hay không mấy chữ này là bình thường nhất. Nữ tử nghe được Hạ Thiên mấy chữ này thời điểm, cũng tới hứng thú, nàng thế nhưng là cái kia 36 cao thủ bên trong một cái A. nhưng là bây giờ lại có thể có người muốn cùng với nàng cược tốt, cược thì cược, bất quá người lấy cái gì làm tiền đặt cược. 5.000 vạn Mỹ Kim, người thắng, ta liền về ngươi, ta thắng, người dây chuyển về ta. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia nụ cười tự tin lúc, nữ tử có chút rơi vào mơ hồ, chẳng lẽ trước mặt cái này nam nhân thật biết mình trong áo trên ẩn giấu thứ gì? Nàng hướng mình áo chỗ nhìn thoáng qua, mình mặc dù mặc bại lộ, nhưng là đồ vật bên trong hẳn là giấu rất nghiêm mật mới đúng. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ, đều không nhìn thấy bên trong. Hắn nhất định là nổ ta, tiểu tử, bất kể nói thế nào ta cũng là cược giới cao thủ một đời, nếu như bị ngươi hù dọa như vậy sao được? Nữ tử nội tâm thầm nghĩ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn nói với Hạ Thiên tốt, ta cược. Nữ tử rất có lòng tin, nàng tuyệt không tin tưởng trước mặt cái này nam nhân có thể biết nàng bên trong đến tột cùng ẩn giấu thứ gì, bởi vì món đồ kia liền xem như suy nghĩ lung tung cũng sẽ không có người muốn lấy được. 5.000 vạn Mỹ Kim là của ta, nữ tử hưng phấn nói. Thật không nghĩ tới a, người bề ngoài cuồng dã, bên trong thế mà ẩn giấu loại vật này. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 684. Chương 685 cược giới cao thủ. Người đang ép FTO. Nghe được Hạ Thiên, nữ tử trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn thật có thể nhìn thấy ta bên trong thả cái này đồ vật, không có khả năng a. Ta muốn đoán đi, Hạ Thiên nói. Đoán đi, nữ tử nhẹ gật đầu nói. Tốt. Ngươi trong áo trên ẩn giấu hai dạng đồ vật, thứ nhất dạng là một cái cỡ nhỏ ngà voi súng ngắn, có phải là vì tránh né một hồi dụng cụ điện tử điều tra, thứ hai dạng là một tấm hình, trên tấm ảnh có hai cái nữ hài tử, lớn hẳn là ngươi, bởi vì ngươi lông mày trung tâm nốt ruồi cùng cái kia dáng dấp giống nhau như đúc, một cái khác có thể là muội muội của ngươi, nhìn ngươi dùng loại địa phương này bảo tồn, rất hiển nhiên tấm hình này đối với đặc biệt trọng yếu, nói cách khác ngươi cùng muội muội của ngươi đã tách ra rất lâu. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem nữ tử nói. Nữ tử miệng mở thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói đúng, trước mặt nam tử này lại còn nói đúng, mà lại hắn chẳng những nói đúng, tự liền phân tích cũng hoàn toàn đúng. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Nàng chỉ có thể nói quá thần, nàng lần nữa hướng mình áo nhìn lại, nàng xác nhận tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bại lộ địa phương, mà lại nàng tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng, coi như mình bại lộ một chút. Đối phương cũng không thể nào thấy được trên tấm ảnh nội dung a, còn có trong tấm ảnh lông mày bên trên nốt ruồi. Ta đoán đúng đi, Hạ Thiên nhìn xem nữ tử nói. Ân, nữ tử không có phủ nhận, trực tiếp đem trên cổ dây chuyền hái xuống đưa cho Hạ Thiên, sau đó uống một ngụm rượu trực tiếp rời đi, nàng cũng không có hỏi Hạ Thiên là thế nào xem thấu. Cũng không có nói muội muội nàng sự tình. Đơn giản như vậy liền đem cái này đồ vật đem tới tay, vận khí thật đúng là tốt. Hạ Thiên nhìn về phía trong tay cái này dây chuyền nói. Cái này dây chuyền theo ở bề ngoài nhìn lại hết sức xinh đẹp, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng khi Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau lại dây chuyền bên trong thấy được thi khí, vô biên vô tận thi khí. Loại này thi khí phảng phất nháy mắt liền có thể đem người thôn phệ đồng dạng. Thứ này nếu như cho đại tướng quân trong mộ cái kia cương thi, chỉ sợ nó biết lần nữa đạt được đột phá đi. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hắn khi nhìn đến cái này dây chuyền lần đầu tiên liền quyết định nhất định phải đem dây chuyền đem tới tay. Nữ tử kia căn bản cũng không biết thứ này tác dụng, nàng vừa mới bắt đầu mang thứ này thời điểm, có thể sẽ cảm giác được tinh lực dồi dào, nhưng là một lúc sau nàng liền sẽ phát hiện mình biến thành người chết sống lại. Nàng đem bị cái này dây chuyền triệt để thôn phệ. Loại vật này căn bản cũng không thích hợp nhân loại đeo, mạnh như vậy thi khí, nếu như thể chất chênh lệch người biết tại trong thời gian rất ngắn liền bị thôn phệ. Hạ Thiên nhìn xem cái này dây chuyền. Leng keng. Một đạo tiếng chuông truyền đến. Xin mời dự thi nhân viên chuẩn bị ra trận. Loa phóng thanh truyền đến. Sau đó một đại môn chậm rãi mở ra, đại môn bên trong phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới đồng dạng, phía ngoài sòng bạc mặc dù cũng là 10 phần xa hoa, nhưng là cái này rất giống là kẻ có tiền một loại tụ hội mà thôi, nhưng là bên trong khác biệt, bên trong giống như là một cái cung điện đồng dạng. Hoàn toàn là quý tộc đãi ngộ. Ngày đêm khác biệt. Một cái không có tư cách người muốn cưỡng ép tiến vào, sau đó trực tiếp bị bảo an đá ngã trên mặt đất. Không có 5.000 vạn Mỹ Kim cũng đừng nghĩ đi vào, hiện tại chẳng những xấu mặt, còn bị người đánh thành dạng này. Hạ Thiên bên cạnh một người khinh thường nói. Đúng đấy, chúng ta không đủ tiền, căn bản cũng không đi qua. Một người khác nói. Những người an ninh này thân thủ đều không kém. Nếu như thuyết phục bất động, bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, nếu như ngươi dám phản kháng, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi đánh rất thảm. Lại có người nói. Hạ Thiên uống xong ở trong tay rượu ngon, sau đó trực tiếp hướng cửa vào đi đến. Uy, tiểu tử ngươi điên rồi, không thấy được vừa rồi người kia là dạng gì hạ chàng sao, ngươi thế mà còn dám đi qua, ngươi thật sự là muốn chết đồng dạng a. Hạ Thiên bên cạnh người kia nói. Đừng để ý tới hắn, trong tay không có 5.000 vạn thẻ đánh bạc còn dám tới gần. Đúng đấy, chúng ta tiếp xuống chỉ cần xem hắn là như thế nào bị người đánh nằm bẹp là được rồi. Nơi này cũng không phải là ai muốn vào liền có thể tiến vào được. Hạ Thiên đem dây chuyền nhét vào trong túi áo, sau đó hướng cửa chính đi đến. Khi hắn đi đến cửa chính vị trí lúc, bảo an làm ra một cái dấu tay xin mời. Mặc dù trong tay hắn không có lấy thẻ đánh bạc, nhưng là đối phương rõ ràng biết hắn có tư cách kia. Nhìn thấy Hạ Thiên đi vào, vừa rồi mấy người kia hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi bọn hắn còn đối Hạ Thiên 10 phần khinh thường, bởi vì Hạ Thiên chỉ biết là uống rượu. Giống như là tới đây có uống rượu. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm đi vào, mà lại cổng bảo an còn làm một cái dấu tay xin mời. Làm Hạ Thiên tiến vào cái này xa hoa đại sảnh về sau mới biết được nơi này cùng phía ngoài khác nhau. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn nói là rượu, bên ngoài tốt nhất mấy ngàn khối một bình, nơi này rẻ nhất hơn vạn khối, đây chính là đẳng cấp khác biệt. Làm Hạ Thiên lúc tiến vào, nơi này đã ngồi rất nhiều người. Dự thi 36 cái các quốc gia cao thủ đã ngồi ở chủ vị. Shimakawa cũng ngồi ở phía trước, bất quá đảo quốc Đổ Vương còn chưa tới. Phía sau chỗ ngồi là cho trừ cái kia 36 cái các quốc gia cao thủ bên ngoài người ngồi, hiện tại nơi này cũng ngồi hơn 30 người, Hạ Thiên an vị tại những người kia đằng sau. Sau đó lục tục lại có người tiến vào đến sân thi đấu. Nhiều người như vậy, mỗi người 5.000 vạn Mỹ Kim, cái này đã là cao tới mấy tỷ Mỹ Kim. Mà lại những cái kia cao thủ chân chính cũng không chỉ cái kia 5.000 vạn Mỹ Kim mà thôi a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Nhìn cái nhà quê, ngay tại Hạ Thiên ánh mắt liếc nhìn tại một tên đảo quốc người trên thân lúc, cái kia đảo quốc người 10 phần khinh thường chừng Hạ Thiên một chút. Hôm nay lại tới đây người tất cả đều là quần áo chỉnh tề, chỉ có Hạ Thiên là mặc nhất tùy ý. Mặc dù mọi người đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau, nhưng là cũng không có người liền đi khinh bỉ những người khác. Bởi vì có thể tiến vào người nơi này tuyệt đối không phải người nghèo. Ra trận liền cần 5.000 vạn Mỹ Kim. Không sai, ta chính là đang nhìn gì, B, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Người dám mắng ta, người có biết hay không ta là người như thế nào, người kia phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Không cần nói, người khẳng định lại là cái nào câu lạc bộ gì, B. Hạ Thiên thật là dùng đảo quốc người, há miệng chính là, người biết ta là người như thế nào à? Không sai, ta chính là câu lạc bộ, mà lại ta là Sơn Điền Tổ lão đại cháu trai. Người kia trực tiếp trong đầu tự động không để ý đến Hạ Thiên, nói cách khác không quản Hạ Thiên nói cái gì hắn đều sẽ tự giới thiệu. A, nguyên lai ngươi là Sơn Điền Tổ gì, B.A. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói ra làm ta sợ muốn chết, nguyên lai đảo quốc đâu đâu cũng có hay xã hội A. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa, lại dám mắng ta. Người kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Không có, ngươi hiểu lầm, ta là như vậy không có tố chất người sao, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem người kia. Năm trọng tài tới, đúng lúc này đột nhiên có người la lớn. Hết chương 685. Chương 686 quyền uy tuyệt đối. Người đang ép tuy ô. Ngũ lão đến đem tất cả mọi người đem ánh mắt hấp dẫn, bọn hắn năm cái đại biểu là quyền uy, là công chính, tại trước mặt bọn hắn vô luận bất luận kẻ nào đều không thể dở trò gian. Toàn thế giới cũng chỉ có bọn hắn 5 cái có tư cách tới làm mấy tỷ trở lên tranh tài trọng tài. Bởi vì tất cả mọi người tín nhiệm bọn họ 5 cái. Bọn hắn 5 cái cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng chính là cao lớn. Cao không thể chạm. Ngũ lão mỗi người bên người đều đi theo một người áo đen, mặc dù người áo đen này chỉ là xung làm bảo tiêu nhân vật, nhưng là Hạ Thiên một chút liền có thể nhìn ra, 5 người này thực lực đều không thấp. Nếu như các ngươi cho rằng ngũ lão chỉ có điểm ấy bảo hộ, vậy liền 10 phần sai, đã từng có người ý đổ tới một cái đen ăn đen, cuối cùng muốn đem tiền toàn bộ nuốt mất, thế là người kia thiết kế 10 phần chu toàn, mời tới hơn vạn người, cái này đầy đủ tổ kiến một chi quân đội. Nhưng là ngay tại người kia nhất cản rỡ thời điểm, hắn phát hiện cái kia hơn vạn người không cánh mà bay, tất cả đều biến mất không thấy. Cuối cùng mới biết được, những người kia nghe nói là muốn bắt Ngũ Lão, vì lẽ đó bọn hắn tự động rời đi. Nói đùa cái gì, Ngũ Lão là cấp thế giới nhân vật, phàm là dám động bọn hắn người, đều đã chết không toàn thây, mà lại là cả nhà chết hết sạch. Vì lẽ đó chỉ cần là có Ngũ Lão tới làm trọng tài tranh tài, liền không có người lo lắng thắng tiền mang không đi. Ngũ Lão trọng tài tuổi của bọn hắn đều tại chừng 50, có thể tại 50 tuổi liền thu hoạch được cao như vậy thân phận địa vị, cái này có thể tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là sau lưng có cường đại bối cảnh cùng trụ cột. Đây chính là Ngũ Lão trọng tài a, khí chàng thực sự là quá đủ. Có Ngũ Lão trọng tài tại, liền xem như thắng tiền cũng không cần lo lắng cầm không đi. Thật sự là quá tuyệt, hôm nay rốt cuộc tận mắt thấy Ngũ Lão trọng tài lợi hại. Người chung quanh nhìn thấy Ngũ Lão trọng tài thời điểm trong lòng đều là vô cùng vững tâm, bởi vì trận đấu này dính đến kim ngạch thực sự là quá lớn. Nếu như Ngũ Lão không đến, bọn hắn cũng không dám đem tài chính trực tiếp hối đoái thành thẻ đánh bạc. Thật mạnh khí chàng a, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn mặc dù trước kia cũng đã gặp kẻ có tiền, nhưng là những người có tiền kia lại hoàn toàn không có Ngũ Lão trọng tài trên thân như thế lớn khí chàng. Bọn hắn năm cái lúc này phảng phất như là cao thủ tuyệt thế đồng dạng, mặc dù bọn hắn sẽ không tham dự vào, nhưng là chỉ cần có người dám đánh phá quy củ, bọn hắn năm cái liền có thể vài phút nghiền chết đối phương. Nhà quê, chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy đi. Người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên khinh thường nói. Người miệng giống như đến bệnh trĩ, lại không chỉ biết mục nát. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, cùng lúc đó một viên ngân châm bắn ra. Người mới có thể miệng thối ba, ta cho người biết, người bây giờ nếu như quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái, ta có thể tha cho người một cái mạng, nếu không. Ha ha, nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng. Thế nhưng là đúng lúc này, nam tử kia thế mà phát hiện bờ môi của mình tốt chướng, hắn vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình chiếu chiếu. Ô ô. Hắn ô ô nửa ngày đều không nói ra lời, bởi vì hiện tại hắn bờ môi biến thành hai đầu xúc xích bự. Đều nói cho ngươi biết, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ô ô, nơi này có người phát bệnh, gọi chữa bệnh đội trước đem hắn mang đi. Ô ô, nam tử kia liều mạng hô hào, thế nhưng là miệng của hắn đã hoàn toàn bị hắn cái kia hai cây xúc xích bự đồng dạng bờ môi cho phong bế, hắn cứ như vậy bị thoát ly nơi này. Bất quá bên ngoài là có thầy thuốc chuyên nghiệp, vì lẽ đó chỉ cần không phải bệnh nặng, hắn rất nhanh liền sẽ bị trả lại. Đào Quốc Đổ Vương sau đó cũng đi đến. Hắn hấp dẫn lực chú ý có thể không có chút nào so Ngũ Lão ít a, bởi vì hắn hôm nay thế nhưng là nơi này nhân vật chính. Mời tất cả dự thi nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tiến vào sân thi đấu, Ngũ Lão trọng tài bên trong một người lớn tiếng nói ra, bất quá đi vào trước đó. Ta hy vọng mọi người đem trên người vật phẩm nguy hiểm đều đặt ở bên ngoài có chuyên nghiệp ngăn tủ, loại này ngăn tủ đều dùng phòng ngừa bạo lực trang bị nghiên cứu phát minh mà thành, nói cách khác coi như gặp bạo tạc, bọn chúng cũng sẽ không hư hao. Hắn ý tứ là để mọi người đem vũ khí đều giao ra. Ta hy vọng mọi người không cần ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng ngà voi hợp kim những vật này chất có thể lừa dối quá quan, đây là không thể nào. Điều tra dụng cụ là chúng ta xin mời thế giới đứng đầu nhất đại sư nghiên cứu ra, chỉ cần là bất luận cái gì mang theo tính nguy hiểm vật phẩm cũng không thể mang đến đi vào, các người cũng có thể thử một chút, bất quá nếu như bị phát hiện đồng dạng xử phạt 100 vạn Mỹ Kim. Hoắc, nghe được cái này tiền phạt kim ngạch thời điểm, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi khí lạnh, cái này tiền phạt kim ngạch cũng quá khủng bố một điểm đi. Thế mà muốn 100 vạn Mỹ Kim. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị ra trận. Đào Quốc Đổ Vương cái thứ nhất hướng cánh cửa kia đi qua, cửa không có vang, cũng liền mang ý nghĩa trên người hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm vũ khí. Sau đó theo sát lấy hắn một người trực tiếp đi tới. Đích! Cửa phòng mở đồng thời, Ngũ Lão nhìn về phía người kia qua bên kia mình giao tiền đi. Trên cửa TV LCD bên trên xuất hiện một khẩu súng hình dạng, đây chính là nam tử đeo trên người vật phẩm. Hừ, ta không giao, cùng lắm thì ta không tham gia, người kia hừ lạnh một tiếng nói, hắn vừa rồi nhìn thấy Đảo Quốc Đổ Vương không có vang, hắn liền cho rằng Ngũ Lão có thể là hù dọa bọn hắn, vì lẽ đó hắn cũng muốn trực tiếp xuyên qua, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cửa thế mà vang lên. Coi như người không tham gia, đồng dạng muốn giao tiền, đây là quy củ. Ta liền không giao, người kia đùa nghịch lên vô lại. Đánh gãy hắn một cái chân, sau đó cho hắn người nhà gọi điện thoại. để bọn hắn đưa tiền đây chuộc người. Cùng lúc đó, Ngũ lão sau lưng một cái bảo tiêu nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đánh gãy người kia xương cốt, nhìn thấy trường hợp như vậy, người phía sau tất cả giật mình. Đây cũng không phải là đang nói đùa a. Còn lại mấy cái bên kia tồn tại may mắn tâm lý người tất cả đều là đem trên người mình vũ khí đặt ở tủ chứa đồ bên trong, tiếp xuống ra trận trở nên thuận lợi đi lên. Bất quá vẫn là có người muốn trộm đạo đem đồ vật mang vào, bọn hắn cho là mình mang đồ vật so người khác bí mật hơn, thế nhưng là cuối cùng tất cả đều bị nhất nhất lấy ra. Cái kia cửa phòng mở một tiếng liền đại biểu trên thân có một kiện vật phẩm nguy hiểm, vang hai tiếng chính là hai kiện. Thậm chí một chút chiếc nhẫn cùng dây chuyền đều bị phát hiện. Những người này triệt để chịu phục cái cửa này quả thực chính là thần đáng sợ. Ai thật phiền phức a, Hạ Thiên thở dài một hơi nói, trên người hắn hiện tại có hơn 400 cây ngân châm, còn có phụ trọng máy móc 4 cái, tiền tài phi đao một thanh, kim ti nhuyễn giáp một kiện, tiểu đỉnh một cái, nguy hiểm dây chuyền hai cái. Có thể nói hắn là một cái to lớn vật nguy hiểm. Nhưng là những vật này hắn cũng sẽ không bỏ qua những cái kia tủ chứa đồ bên trong, vô luận những cái kia tủ chứa đồ có bao nhiêu an toàn, hắn cũng sẽ không đem những vật này đặt ở bên trong. Rất nhanh phần lớn người liền đều đi vào, lập tức liền đến phiên Hạ Thiên. Hạ Thiên hít sâu một hơi trực tiếp hướng cái kia cửa đi đến. Tít tít tít tít tít tít tít tít tít. Làm Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, trên trăm đạo thanh âm truyền đến, những âm thanh này đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn đến đây. Hết chương 686. Chương 687 như bê quen thuộc. Người đang ép tuy ô. Tiếng vang không ngừng kéo dài, mà trên màn hình cũng xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị, trên màn hình biểu hiện Hạ Thiên cả người đều là nguy hiểm vũ khí. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là máy móc xuất hiện trục trặc rồi? Tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại máy móc còn tại vang, không ngừng vang. Đây là tình huống như thế nào, ta sẽ không nhìn lầm đi, hắn toàn bộ thân thể trên dưới tất cả đều biểu hiện nguy hiểm. Có phải hay không là máy móc xuất hiện trục trặc, nếu không người trước mặt này chính là một cái người máy. Không sai, chỉ có người máy mới có thể dẫn phát liên hoàn tiếng vang. Người chung quanh phương thức là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, tự liền Ngũ lão trọng tài cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Góp, cái này nếu là một cái tiếng vang 100 vạn Mỹ Kim, như thế một hồi liền mấy ức Mỹ Kim, Hạ Thiên nhìn xem cái kia không ngừng kêu máy móc nói. Cái này, Ngũ lão cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên không để ý đến trực tiếp đi vào bên trong. Chờ một chút, Ngũ lão trọng tài người hô. Làm gì Hạ Thiên bất mãn hết sức quay đầu nhìn về phía Ngũ lão trọng tài, nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, tất cả mọi người là sững sờ. Hắn lại dám lấy loại thái độ này cùng Ngũ lão trọng tài nói chuyện, đây quả thực là chán sống rồi. Mà lại rõ ràng là Hạ Thiên đối lý, trên thân không ngừng vang, thế nhưng là hắn thế mà còn dám như thế cùng Ngũ lão trọng tài nói chuyện. Đem trên người vật phẩm nguy hiểm giao ra, Ngũ lão bên trong một người lạnh lùng nói, hắn thái độ đối với Hạ Thiên bất mãn hết sức, bất quá hắn cảm thấy Hạ Thiên 10 phần cổ quái, vì lẽ đó cũng không có để cho mình thủ hạ trực tiếp động thủ. Giao cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Chớ cùng ta giả ngu, nếu như các ngươi không lấy ra, vậy ta liền muốn để người của ta động thủ. Trên người ta không có ngươi nói vật phẩm nguy hiểm, ta cũng sẽ không giao ra bất kỳ vật gì, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có bản sự kia, liền động thủ đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Ngũ lão người nói. Ngũ lão bảo tiêu nháy mắt liền muốn xuất thủ, thế nhưng là Ngũ lão người trực tiếp vươn tay ngăn cản. Người rất nhiều BA, Ngũ lão người kia lại nói lên tiếng Hoa. Trải qua ngắn gọn giao lưu, cái này Ngũ lão liền nhìn ra Hạ Thiên thân phận, hắn duyệt vô số người, cơ hồ chỉ cần mấy câu xuống tới, hắn liền có thể nhìn ra được người này là đến từ quốc gia nào. Dưới tình huống bình thường, một người bị người xem xuất thân phận, trong lòng phòng tuyến liền sẽ giảm xuống, Ngũ lão người cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ bị hắn lần này bị dọa cho phát sợ. Ta nhiều B đã quen, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, tự liền cái kia Ngũ lão người cũng ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn cho rằng Hạ Thiên hẳn là sẽ hết sức kinh ngạc, thế nhưng là khi hắn nghe được Hạ Thiên lúc, phát hiện đối phương chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là nói một câu nhiêu như vậy. Nhiêu B đã quen. Cử Ngũ lão sau lưng năm cái bảo tiêu đồng thời đứng dậy. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc ta, ta còn có việc. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh mấy người này trên thân quét mắt một vòng. Ngũ lão trọng tài gặp qua cuồng vọng, nhưng là từ chưa thấy qua Hạ Thiên cuồng vọng như vậy. Hạ Thiên cuồng vọng trình độ đã vượt qua dự liệu của bọn hắn năm cái là thân phận gì toàn thế giới đều nổi danh đại nhân vật, liền xem như trong Las Vegas những cái kia chân chính đại nhân vật, thấy bọn họ cũng nhất định phải rất cung kính. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Đầu óc ngươi chỉ cần không tàn, nên nhìn ra được, chẳng lẽ lại ta là đang cùng mèo A, chó A nói chuyện đơ. Hỏa Thiên nhìn ngũ lão một chút nói. Ha ha ha ha, có ý tứ. Ngũ lão bên trong một người cười lớn nói ra, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái kia cười to ngũ lão trọng tài một trong. Ngươi cười cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái kia ngũ lão người không có trả lời, mà là trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người, sau đó tại Hạ Thiên bên tai nói một câu nói, nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt biến đổi. Tốt, để hắn đi vào đi, cái này ngũ lão một trong người mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được hắn, cái khác ngũ lão bốn người tất cả đều là sững sờ, một mặt quái dị. Ta nói để hắn đi vào, cái kia ngũ lão một trong người lạnh lùng nói, nghe được hắn, bốn người khác liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy ngũ lão tất cả đều gật đầu, người chung quanh tất cả đều không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể mang vũ khí đi vào, chúng ta liền không thể, cái này không công bằng. Đúng đấy, hắn mang vũ khí đi vào, an toàn của chúng ta liền không cách nào đạt được bảo đảm. Không sai, ngũ lão trọng tài đây là không công bằng cam đoan, các ngươi làm như vậy chúng ta liền không cá cược. Người chung quanh từng cái tất cả đều là bất mãn hết sức hô, bọn hắn vẫn luôn là 10 phần tin tưởng ngũ lão trọng tài, nhưng là bây giờ ngũ lão trọng tài thế mà để người mang vũ khí đi vào. Cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mới vừa rồi là ngươi nói là nếu không cược đi, ngươi có thể lăn. Còn có ai không muốn cược? Cái kia cùng Hạ Thiên đối thoại ngũ lão nói thẳng, khí thế của hắn 10 phần hùng hậu, mà lại vừa rồi hắn nói ra để Hạ Thiên trực tiếp đi vào thời điểm, căn bản cũng không phải là đang thương lược, càng giống là tại mệnh lệnh. Lúc này hắn mở miệng lần nữa nói chuyện, vừa nói liền hủy bỏ người kia tham gia trận đấu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi một câu liền muốn hủy bỏ ta? Tư cách người kia 10 phần không phục nói. Mấy người các ngươi làm gì chứ không nghe thấy Hạ lão sau cái khác bốn cái ngũ lão trọng tài cùng một chỗ nói, sau đó cái kia năm cái bảo tiêu đồng thời xuất thủ. Trực tiếp đem người kia vứt ra ngoài. Còn có người muốn hỏi dựa vào cái gì sao ạ? Lão ánh mắt ở những người khác trên thân từng cái đảo qua. Bá đạo. Nhìn thấy loại này bá đạo thời điểm, Hạ Thiên cuối cùng từ sự tình vừa rồi bên trong khôi phục lại, vừa rồi Hạ lão ghé vào lỗ tai hắn câu nói kia. Bây giờ còn đang trong đầu của hắn truyền lại. Hạ lão nói với Hạ Thiên rất đơn giản, chỉ có một câu ta cũng họ Hạ. Mặc dù chỉ có bốn chữ nhưng là Hạ Thiên nhưng từ bên trong nghe được rất nhiều loại ý tứ. Thứ nhất, hắn họ Hạ, thứ hai, hắn cũng họ Hạ. Nói cách khác, hắn biết Hạ Thiên cũng họ Hạ, thế nhưng là Hạ Thiên cũng không nhận biết trước mặt cái này nhân tài đúng a. Năm người này mặc dù được xưng là ngũ lão trọng tài, nhưng là cái khác tứ lão phảng phất rất nghe cái này Hạ lão. Đã không có ý kiến cũng nhanh chút tiến vào sân thi đấu, ở bên trong chỉ có một quy củ, lên bàn nửa đường không thể lui bàn, trừ phi đạt được trên bàn tất cả mọi người đồng ý, Hạ lão nhìn về phía những người kia nói. Hạ lão, ngài gần đây vừa vặn rất tốt a, đảo quốc đổ vương nở nụ cười đi tới nói. Ta với ngươi không quen, mà lại ta cũng không thích đảo quốc người, vì lẽ đó ngươi không cần đánh với ta chào hỏi. Chuẩn bị tranh tài liền tốt. Hạ lão 10 phần không nể mặt mũi nói. Đào quốc đổ vương sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Hết chương 687. Chương 688 cuối cùng chỉ có 5 người. Người đang ép tuy ô. Mặc dù đào quốc đổ vương trên mặt 10 phần không vui, nhưng lại chỉ có thể quay người rời đi, không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn đắc tội không nổi cái này Hạ lão. Cái này Hạ lão thân phận đặc biệt thần bí. Không có ai biết hắn là ai, hắn thành danh đã hơn 20 năm, vô luận đi đến đâu, cho tới bây giờ liền không có bất luận kẻ nào có can đảm bất kính. Có lẽ có người dám qua, nhưng là những người kia đều chết sạch. Hạ Thiên dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Hạ lão bóng lưng, Hạ lão thế nhưng là một cái 10 phần cổ quái người, Hạ Thiên đến bây giờ đều nhìn không ra sâu cạn của hắn, mà lại hắn mặc dù nói mình họ Hạ, nhưng là Hạ Thiên lại cũng không chán ghét hắn. Phải biết Hạ Thiên cũng đã gặp Hạ gia không ít người, nhưng là những cái kia người của Hạ gia chỉ cấp qua hắn một loại cảm giác, đó chính là nhìn thấy đã cảm thấy chán ghét. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Hạ gia? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ lão. Hạ Thiên sau đó lại lắc đầu, hắn không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ, dù sao đối phương đối với mình cũng không có ác ý. Mặc dù mọi người đều không rõ Hạ lão là có ý gì, vì cái gì để người này mang vũ khí tiến đến, nhưng là nếu là có Hạ lão bảo đảm, cái kia mọi người tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì. Bọn hắn tin tưởng, nếu như người này cho nơi này bất cứ người nào tạo thành uy hiếp, Hạ lão cùng cái khác tứ lão đều không sống ngồi yên không lý đến. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta. Đúng lúc này, một cái trên môi quấn lấy băng gạc người hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Nhanh như vậy liền chữa khỏi a? Hạ Thiên nhìn thấy cái kia lạp xưởng miệng thời điểm mỉm cười. Ta biết là ngươi dở trò quỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ta muốn để ngươi trước đem tiền thua sạch, sau đó lại gọi người đánh gãy chân của ngươi, đánh gãy cánh tay của ngươi, để ngươi tàn phế cả một đời, cái kia lạp xưởng miệng nam nhân phẫn nộ nói. A, ta biết nên làm như thế nào? Hạ Thiên nhẹ gật đầu nghiêm trang nói. Cái gì ngươi biết nên làm như thế nào rồi, ngươi đang nói cái gì? Ơ, cái kia lạp xưởng miệng nam nhân không hiểu nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi mới vừa nói hẳn là ngươi hạ chàng đi, ta tận lực thỏa mãn ngươi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp ngồi tại một cái trên chiếu bạc. Hiện tại cái đại môn này đã đóng lại, nói cách khác, người nơi này chính là hôm nay dự thi nhân viên. Hôm nay dự thi nhân viên tổng cộng là 150 người, mỗi bàn ngồi 5 người, một khi lên bàn liền nhất định phải thua sạch hoặc là thắng sạch 4 người khác mới có thể rời khỏi, đương nhiên thắng sạch 4 người khác về sau, liền có thể chờ đợi tiến vào cuộc tranh tài vòng thứ 2. Ngũ lão người đứng lên nói ra, mọi người có thể yên tâm, những này chia bài đều là ta theo Las Vegas mang tới, cũng liền nói bọn hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào gian lận, nếu như mọi người ai phát hiện bọn hắn lại gian lận hiểm nghi, các người cũng có thể báo cáo, nếu như trải qua xác minh là thật, như vậy bọn hắn liền sẽ chết cả nhà. Hạ lão cũng không nói lời nào, hắn bình thường rất ít nói chuyện, đại bộ phận đều là 4 người khác nói, nhưng là một khi hắn mở miệng đó chính là mệnh lệnh. Ngũ lão đều không phải cái gì loại lương thiện, bọn hắn 10 phần tàn nhẫn, nhưng là đây cũng là vì cho đang ngồi người một cái bảo hộ. Dù sao lại nhiều tiền bọn hắn cũng đều sợ hãi không có mệnh tiêu, vì lẽ đó những cái kia chia bài là tuyệt đối không dám gian lận, bởi vì bọn hắn bị chọn lựa thời điểm đều là có nhà người. Dựng vào mạng của mình bọn hắn cũng không sợ, thế nhưng là vừa rồi ngũ lão trọng tài cũng đã nói, là chết cả nhà. Lần này tranh tài bài poker đều là theo Las Vegas mang tới, mỗi trận đấu sử dụng bài poker đằng sau màu sắc cũng khác nhau, mà lại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ còn tiến hành kiểm kê bài poker, một khi phát hiện bài poker ít, như vậy liền sẽ tiến hành soát người, chỉ cần phát hiện rút thăm, liền chặt rơi hai cái đùi cùng một cái tay. Ngũ lão cũng không phải ăn chay, bọn hắn là tới làm trọng tài, nếu là làm trọng tài, đương nhiên phải giữ gìn mọi người lợi ích. Nghe được ngũ lão trọng tài, mọi người cũng đều là hết sức hài lòng. Tất cả mọi người chọn tốt chỗ ngồi của mình. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở cách mình gần nhất một cái trên mặt bàn, cái kia lạp xưởng miệng thế mà cũng ngồi xuống, hơn nữa còn chính thật tốt là ngồi tại Hạ Thiên đối diện. Nhà quê, ta muốn thắng ánh sáng ngươi tất cả tiền, lạp xưởng miệng khinh thường nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta sợ hãi tiền của ngươi không đủ thua, Hạ Thiên mỉm cười. Bọn hắn bàn này 5 người rất nhanh liền ngồi đầy. Tranh tài chỉ có một loại cách chơi, chính là toa cáp, bởi vì cái này cách chơi là nhất khảo nghiệm một người đổ kỹ cùng trong lòng tố chất. Đi lên, trên bàn của bọn họ liền bị bày đầy thẻ đánh bạc, một bàn này tính đến Hạ Thiên hết thảy có 4 người thẻ đánh bạc là vừa vặn 5.000 vạn, chỉ có cái kia lạp xưởng miệng thẻ đánh bạc là 100 triệu. Nhà quê, liền mang chút tiền như vậy, đủ thua sau, cái kia lạp xưởng miệng khinh thường nói. Mỗi người có 2 lần hối đoái thẻ đánh bạc cơ hội, một khi thua sạch không còn hối đoái thẻ đánh bạc, vậy sẽ bị trực tiếp đào thải, chia bài nhìn về phía mấy người nói. Bắt đầu Đả Thiên nhìn về phía cái kia chia bài nói. Tiền ứng trước là 20 vạn Mỹ Kim. Vòng thứ nhất chia bài, Hạ Thiên mặt bài là một cái 3, cái khác cái kia lạp xưởng miệng mặt bài là một cái A. Ha ha ha ha, nhà quê, xem ra vận khí của ngươi chẳng ra sao cả A. Cái kia lạp xưởng miệng khinh thường nói, sau đó ném xuất ra 500 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc ném đi lên 500 vạn Mỹ Kim. Lạp Xưởng miệng nhà dưới vứt bỏ bài, mặt khác một nhà theo 500 vạn, tiếp xuống chính là Hạ Thiên. Thế nào nhà quê, dám cùng sau cái kia? Lạp Xưởng miệng khinh thường nói. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đem trước mặt thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy lên đi. Toàn áp. Hắn thế mà đi lên một cái tiểu tam liền toàn áp. Tên đi nhà Thiên nhà dưới trực tiếp vứt bỏ bài. Ách, cái kia Lạp Xưởng miệng hơi sững sờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đi lên một cái tiểu tam liền toàn áp, hắn hiện tại đang suy nghĩ có theo hay không, cùng, phong hiểm quá lớn, không cùng, coi như thật chính là quá mất mặt. Ta cùng cái kia Lạp Xưởng miệng cũng theo Hạ Thiên tiền đặt cược, hiện tại hắn trên mặt bàn còn thừa lại 5.000 vạn. Hai người điên, vừa rồi theo 500 vạn Mỹ Kim người kia cũng vứt bỏ bài. Lúc này chỉ còn lại Hạ Thiên cùng cái kia Lạp Xưởng miệng giữa hai người so tài. Như là đã toàn áp, như vậy chia bài cũng liền có thể bắt đầu nhanh chóng chia bài. Cái kia Lạp Xưởng miệng mặt bài đã xuất hiện hai tấm A cùng hai tấm K. Mà Hạ Thiên mặt bài bên trên là 2, 3, 4, 5, cùng Tiêu Thuận. Xem ra ngươi không chiếm ưu thế A, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Lạp Xưởng miệng nói, hết thảy hoàn toàn cũng nằm trong tính toán của hắn. Là hắn biết một khi mình toàn áp về sau, cái khác ba nhà tất cả đều biết vứt bỏ bài, vì lẽ đó những này bài tự nhiên mà vậy liền phát đến hắn nơi này. Nếu như năm người này cũng toàn áp, cái kia Hạ Thiên Thanh này bài chính là tứ bất tượng. Có được mắt thấu thị hắn, sớm đã đem cả phó bài poker đều nhìn thấu. Đích. Phát hiện công nghệ cao kính mắt, không thu đủ bộ tiền đánh bạc, chặt đứt ba ngón tay. Cảnh báo thanh âm truyền đến. Mà lại tự động đem xử phạt phương thức phát hình đi ra, nơi này xử phạt phương thức là thế giới thông dụng sòng bạc xử phạt phương thức. Hết chương 688. Chương 689 xúc động là ma quỷ. Người đang ép tuy ô. Một nháy mắt trong phòng bắn ra 10 đạo tia hồng ngoại, những này tia hồng ngoại cùng một chỗ bắn tới trên người một người, tất cả mọi người nhìn về phía người kia. Động thủ ngũ lão trọng tài chỉ nói một câu nói như vậy. Sau đó chung quanh phụ trách an toàn bảo an liền trực tiếp đi hướng người kia. Các ngươi không thể đối ta như vậy, ta là đảo quốc chính trị yếu viên. Người kia hoảng sợ hô. Thế nhưng là những cái kia bảo an hoàn toàn thờ ơ. A. À, một tiếng hét thảm âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, cùng lúc đó, người kia tài sản toàn bộ bị mất đến tranh tài quán quân tiền thưởng bên trong. Tiếp tục tranh tài, ngũ lão trọng tài người hô. Mở bài A. Ta cũng không tin ngươi là cùng Tiêu Thuận. Cái kia Lạp Xưởng nói thẳng tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, ba tấm A hai tấm K, có thể thắng hắn trừ phi là bốn đầu hoặc là cùng Tiêu Thuận. Hắn cũng không tin Hạ Thiên vận khí tốt như vậy, một đầu cuối cùng A cũng có thể cầm tới. Hiện tại Hạ Thiên chỉ có một cái cơ hội, đó chính là cầm tới cái kia màu sắc A, bởi vì cái kia màu sắc 6 đã xuất hiện tại người khác mặt bài lên. Để ngươi thất vọng, Hạ Thiên xốc lên át chủ bài. Chính là cái kia chương 04A. Thắng, Hạ Thiên khởi đầu tốt đẹp, thanh thứ nhất liền thắng. Hiện tại hắn thẻ đánh bạc đã biến thành 100 triệu số không ngũ bách 60 vạn. Đáng ghét, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cái kia Lạp Xưởng miệng phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Lần nữa chia bài. Lần này Hạ Thiên mặt bài lớn nhất là chương K. Toàn áp. Hạ Thiên không nói gì. Trực tiếp đem thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy lên đi. Hừ, bốn người khác tất cả đều vứt bỏ bài, bao quát cái kia Lạp Xưởng miệng. Toàn áp. Toàn áp. Mỗi một chiếc Hạ Thiên đều toàn áp, những người kia một lần so một lần phiền muộn, nếu mà cứ như vậy, Hạ Thiên sớm muộn sẽ đem bọn hắn tất cả đều thắng sạch. Ngươi đến cùng chơi hay không? Hạ Thiên bên cạnh cái kia nhân khí phẫn nói. Hạ Thiên như thế tay cầm toàn áp, tiền ứng trước cũng thắng không ít ha. Trọng tài, nơi này không cho toàn áp sao? Hạ Thiên la lớn. Để trọng tài chỉ cấp hắn một chữ như vậy. Ngươi xem một chút, trọng tài đều để. Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói ra toàn áp. Hừ, ta cũng không tin tay cầm cũng có thể làm cho ngươi hù dọa, ta cùng. Người kia cũng đem mình trên mặt bàn thẻ đánh bạc toàn áp. Cùng. Ba người khác cũng tất cả đều theo. Bọn hắn ý nghĩ đều là một cái. Nếu như tiếp tục như thế, thua tiền ứng trước liền thua chết bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn muốn đụng một cái, trên chiếu bạc thường thấy nhất chính là loại này hờn dỗi. Vì lẽ đó bọn hắn tới một lần tập thể toàn áp. Lần này tất cả mọi người mặt bài bên trên bài cũng không nhỏ, Hạ Thiên chính là một chương quy, cái kia Lạp Xưởng miệng chính là một chương A, bên cạnh hắn cái kia là một chương K, cái khác hai cái theo thứ tự là Di cùng người. Mỗi người bọn họ nhìn thoáng qua lá bài tẩy của mình về sau tất cả đều đem kế hoạch của mình áp đi lên. Ai, xúc động là ma quỷ A, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hừ, ngươi nếu là sợ liền cút nhanh lên, tránh khỏi lão tử khó khăn. Cái kia Lạp Xưởng miệng 10 phần khinh thường nói. Kế hoạch của ngươi cũng chưa tới ta một nửa, ngươi cũng có thể kêu gào một chút, có bản lĩnh liền nhiều ép điểm, nói không chừng vận khí tốt, thật đúng là có thể đem ta toàn thắng đi đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Cái kia Lạp Xưởng miệng lặp đi lặp lại suy tư một hồi. Ta phải thêm chú, hắn mặt bài bên trên đã không sai biệt lắm so ta nhiều 6.000 vạn tả hữu, vậy ta liền thêm 6.000 vạn. Lạp Xưởng miệng nam tử đối chia bài nói. Chia bài cùng ngũ lão nói một lần tình huống bên này, ngũ lão căn cứ Thụy Sĩ ngân hàng chuyển khoản cùng Lạp Xưởng miệng nam tử xác nhận, kim ngạch nhanh chóng vẽ đi ra. Tiên sinh, đây là 6.000 vạn Mỹ kim thẻ đánh bạc. Chia bài đem thẻ đánh bạc bỏ vào Lạp Xưởng miệng nam tử trước mặt. Tốt, ta liền cùng ngươi 6.000 vạn Mỹ kim, ta muốn để ngươi thua trống trơn. Lạp Xưởng miệng nam tử khinh thường nói. Vòng thứ 3 chia bài. Trùng hợp. Mỗi người mặt bài bên trên đều là mình trước đó bài. Lạp Xưởng miệng mặt bài cũng chính là hai viên A ha ha ha ha, lần này ta nhìn ngươi tại sao thua. Vòng thứ 4 chia bài, tất cả mọi người bài cũng thay đổi. Ngươi A ở ta nơi này, Hạ Thiên mỉm cười, trong tay giơ lên tấm kia A. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta mặt bài hai tấm A, thấy thế nào cũng so ngươi hai tấm quy phải lớn. Lạp Xưởng miệng nam tử hừ lạnh một tiếng. Lạp Xưởng miệng nam tử mặt bài là một chương ca. Một vòng cuối cùng chia bài. Hạ Thiên mặt bài là một chương quy, mấy người khác mặt bài theo thứ tự là 3 tấm 10, 3 tấm di, 2 tấm ca cùng 2 tấm A. Nhìn, bài của ta mặt lớn hơn một chút A, Hạ Thiên nói. Mặt bài rất có cái gì dùng, ta 3 tấm A. Lạp Xưởng miệng nam tử trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình, 3 tấm A, hiện tại mặt bài bên trên lớn nhất. Hừ, hai tấm ca người trực tiếp đem bài chụp xuống quay người rời đi, lá bài tẩy của hắn cũng là ca, thế nhưng là 3 tấm ca căn bản là không hơn được 3 tấm A. Không có ý tứ, ta 4 tờ 10 Lạp Xưởng miệng nam tử nhà dưới xốc lên lá bài tẩy của mình. Cái gì ngươi thế mà có thể cầm tới 4 tờ 10? Lạp Xưởng miệng nam tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Ta 4 tờ gì, một người khác nói ra ta thắng. Nam tử kia nói xong cũng muốn đi cầm trên bàn thẻ đánh bạc, hắn cho là mình lần này phát đại tài. Chờ một chút, ta giống như lớn hơn ngươi một điểm. Hạ Thiên xốc lên lá bài tẩy của mình, 4 tờ quy, nhìn thấy lá bài tẩy của hắn lúc, 3 người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, không có khả năng, vận khí của ngươi làm sao có thể tốt như vậy, lần trước cùng Tiêu Thuận, lần này 4 đầu quy. Cái kia Lạp Xưởng miệng nam tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn tuyệt đối không tin một người vận khí có thể tốt thành dạng này. Ngớ ngẩn, ta liền biết ngươi không phải 4 đầu A, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám thêm chú. Hạ Thiên cười khinh bỉ. Không, tại sao có thể như vậy, ta không phục. Lạp Xưởng miệng nam tử la lớn. Kéo ra ngoài. Ngũ lão nói xong, mấy cái bảo an trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài, hai người khác cũng là 10 phần thức thời tự hành rời đi. Đào Quốc Đổ Vương nhìn thấy Hạ Thiên thắng, mỉm cười. Hắn biết mình kế hoạch càng gần. Hạ Thiên hiện tại thẻ đánh bạc chính là 360 triệu Mỹ Kim. Cái khác mấy bàn cũng đã có người thắng được. Tiểu Suất ca, không tệ lắm. Cái kia cùng Hạ Thiên đánh bạc dây chuyền nữ tử đi vào Hạ Thiên bên cạnh nói. Ngươi qua đây sẽ không là lại muốn cùng ta đánh cược một lần A, bất quá lần này trên người ngươi nhưng không có ta để ý đồ vật. Hạ Thiên lắc đầu nói. Chẳng lẽ thân thể của ta không được sao? Nữ tử cố ý hướng Hạ Thiên bên người nhích lại gần. Có thể, đương nhiên là có thể. Hạ Thiên sắc mị mị nhìn nữ tử một chút. Vậy liền cược ngươi 360 triệu Mỹ Kim đi. Nữ tử dụ hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói có thể là không sai, nhưng là 3.000 khối yên ta còn có thể suy nghĩ một chút. Hạ Thiên theo trong túi lấy ra mấy trương yên, 3.000 khối yên chính là 150 khối nhân dân tệ. Phác, nữ tử đội Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa, sau đó rời đi. Nữ tử rời đi về sau, một tên nam tử ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh. Thực lực của ngươi không tệ, hai người chúng ta hợp tác thế nào, 55 điểm. Hết chương 689. Chương 690 sòng bạc không tín dự. Người đang ép tuy ô. Tốt, Hạ Thiên nhìn một chút nam tử. Ách, nam tử không nghĩ tới Hạ Thiên đơn giản như vậy đáp ứng, lập tức có chút rơi vào mơ hồ. Tốt, ta vừa rồi nhìn thực lực của ngươi, rất không tệ, một hồi chỉ cần hai người chúng ta hợp tác, vậy liền nhất định có thể tiến trước năm, chỉ cần ngươi có thể để cho ta thắng, ta biết tại thắng cho lúc trước ngươi đánh tới 1 tỷ Mỹ Kim, thế nào? Nhiều như vậy, không có vấn đề, dù sao ta cũng không nhất định có thể thắng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định, nam tử thấp giọng nói. Hạ Thiên vẫn luôn là 10 phần bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, đối với mới vừa rồi cùng nam tử kia hợp tác, hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Rất nhanh, từng cái bàn đều xuất hiện người thắng cuối cùng. Hiện tại hết thảy còn lại 30 người. Tiếp xuống tranh tài, mỗi bàn 6 người, cuối cùng hết thảy có 5 người có thể thắng được, lần này ở giữa chỉ có thể có một lần thêm tiền quyền lợi. Ngũ lão tuyên bố. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở gần nhất một bàn, vừa rồi nam tử kia ngồi ở bên cạnh hắn, đối Hạ Thiên nháy mắt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này tiền ứng trước đã tăng tới 50 vạn Mỹ Kim, nói cách khác không quản ngươi đánh cược hay không, mỗi thanh đều muốn ném ra 50 vạn Mỹ Kim. Xin mời các vị xác nhận mình kim ngạch, một khi sau khi bắt đầu, mỗi người cũng chỉ có một lần thêm tiền cơ hội. Chia bài giải thích nói. Lần tranh tài này, Hạ Thiên nhìn ra rồi, rõ ràng muốn so vừa rồi kịch liệt được nhiều, bởi vì những người này mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, lần này kim ngạch cũng so trước đó phải lớn, ít nhất trong tay đều có 300 triệu Mỹ Kim. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên phát hiện, 4 người khác đã liên hợp, bọn hắn ngay tại sử dụng một loại nào đó mật mã tiến hành giao lưu. Loại này mật mã sử dụng vô cùng đơn giản, chính là dùng ngón tay lẫn nhau nhẹ nhàng đánh là được rồi. Hạ Thiên đối diện nam tử kia hiển nhiên cũng nhìn ra giữa bọn hắn đang dùng một loại nào đó mật mã, nhướng mày nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Chia bài trực tiếp chia bài. Toàn áp. Hạ Thiên đi lên chính là toàn áp. Ta vứt bỏ. Nam tử kia trực tiếp vứt bỏ bài. 3 người khác cũng đều cùng vứt bỏ bài, chỉ còn lại người cuối cùng. Ta cùng. Người kia trực tiếp đem trước mặt mình 300 triệu thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Liền biết các ngươi sẽ đến bộ này, người này mặt bài là một cái A, át chủ bài cũng là một cái A, bài của ta mặt là một cái 10, át chủ bài là một cái 9, bất kể thế nào nhìn ta đều không chiếm ưu thế, bất quá mấy người khác vứt bỏ bài về sau, chia bài bài trong tay liền đối ta hoàn toàn có lợi. Hạ Thiên cũng không phải mù quáng toàn áp, hắn đã sớm phân tích qua tâm lý của những người này. Mỗi người đang suy nghĩ gì, cùng bọn hắn ở giữa giao lưu đều trốn không thoát Hạ Thiên con mắt. Chia bài nhanh chóng chia bài. Hạ Thiên mặt bài là 10, G, Q, K, mà người kia mặt bài là 2 tấm A cùng 2 tấm K. Người muốn A ở ta nơi này đâu? Người kia xốc lên lá bài tẩy của mình, A bích, Hạ Thiên mặt bài tất cả đều là ách bích, nói cách khác hắn vừa vặn cần cái này A bích. Người đổ kỹ là giáo viên thể dục dạy A, chẳng lẽ không có người nói cho người ách bích 9 cũng là cùng Tiêu Thuận sao? Hạ Thiên xốc lên lá bài tẩy của mình. Cùng Tiêu Thuận. Hừ, ta phải thêm 300 triệu, người kia ngồi xuống nói. Chia bài cùng ngũ lão trọng tài thẩm tra đối chiếu về sau, người kia trước mặt lại xuất hiện 300 triệu thẻ đánh bạc. Ván thứ hai bắt đầu. Chia bài lần nữa chia bài. 5.000 vạn. Hạ Thiên trực tiếp xuống 5.000 vạn. Lần này hắn không có toàn áp, mà là lựa chọn ép 5.000 vạn, cái kia hợp tác với hắn nam tử cũng áp 5.000 vạn, 4 người khác cũng đều không có vứt bỏ bài, đều theo 5.000 vạn. Vòng thứ 3 chia bài. Vứt bỏ. Hạ Thiên trực tiếp vứt bỏ bài. Toàn áp. Cùng Hạ Thiên cùng nhau nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt về sau, đem tiền của mình toàn áp. Nhìn thấy hắn toàn áp, cái khác 4 nam tử ngắn gọn dùng ngón tay mật mã sau khi trao đổi. 3 người vứt bỏ bài. Liền biết các ngươi có thể như vậy. Hạ Thiên biết 4 người này hòa hợp băng, vì lẽ đó bọn hắn chọn bài tốt nhất người kia tiếp tục cùng, những người khác vứt bỏ bài, dạng này liền có thể không hao tổn người một nhà sức chiến đấu, dù sao 4 người cơ hội cũng nên so 1 người lớn. Chia bài nhanh chóng chia bài, vừa mới bắt đầu đối thủ rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng là cuối cùng 2 vòng chia bài về sau, hợp tác với Hạ Thiên nam tử kia thắng. Nam tử kia hài lòng đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. thêm 100 triệu thẻ đánh bạc người kia lại tăng thêm 100 triệu, bởi vì hắn không muốn trực tiếp như vậy bị đào thải, nếu không thiếu mất một người liền ít đi một chút cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn tiểu tâm tư sớm đã bị Hạ Thiên xem thấu, chia bài trong tay 52 lá bài đều tại Hạ Thiên trong đầu tính toán. Vì lẽ đó bọn hắn không có khả năng thắng. Mấy người này đều rất có tiền, mỗi người đều tăng thêm một lần thẻ đánh bạc. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là có 3 người đào thải. Lúc này trên chiếu bạc hết thảy chỉ còn lại có 3 người, Hạ Thiên, nam tử kia cùng đối phương còn lại một cái duy nhất người. Thanh này hai người chúng ta đem hắn thắng sạch, sau đó, ta cho ngươi thu tiền, ngươi thua cho ta. Nam tử kia nhỏ giọng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không có trả lời. Bắt đầu. Chia bài kết thúc về sau, Hạ Thiên mặt bài là K, nam tử kia là A, đối diện là Q. 100 triệu. Nam tử kia trực tiếp đè ép 100 triệu. Cùng. Cùng. Hai người đều theo. Vòng thứ 3 chia bài. Hạ Thiên mặt bài là A, nam tử kia là Q, đối diện cũng là Q. Hiện tại mặt bài là đối phương lớn. 500 triệu đối phương trực tiếp xuống 500 triệu. Cùng. Cùng. Hạ Thiên cùng nam tử kia đều theo. Vòng thứ 4 chia bài, Hạ Thiên mặt bài là A, nam tử kia là Z, đối diện vẫn là Q. Ta toàn đè ép, đối diện đem thẻ đánh bạc tất cả đều áp. Ngươi cũng toàn áp, tiền ta qua đi cho ngươi tính. Nam tử kia nói. Toàn áp. Hạ Thiên toàn áp. Nhìn thấy Hạ Thiên toàn áp, nam tử kia khóe miệng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Vòng thứ 4 chia bài. Đối diện là một chương 10, Hạ Thiên chính là một chương K, mà nam tử kia thì là một chương 10. Hiện tại mặt bài lớn nhất chính là cái kia hợp tác với Hạ Thiên nam tử, hắn là cùng Tiêu Thuật, mà đối diện là ba tấm Q. Tiền có thể đánh cho ta đến đây sao? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hỏi. Ngớ ngẩn, ngươi sẽ không thật cho rằng ta sẽ cho ngươi thu tiền A? Hiện tại hai người các ngươi mặt bài lớn nhất chỉ là ba cái quy, mà ta là cùng Tiêu Thuật, ta thắng chắc, vậy ta vì cái gì còn muốn cho ngươi tiền đâu? Nam tử kia gió táp nhìn xem Hạ Thiên nói. Sòng bạc không tín dự. Nói cách khác, ngươi là đang lừa ta đi? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hỏi. Đương nhiên, ngươi thằng ngu, sẽ không cho là ta thật sẽ cho ngươi tiền đi, sòng bạc chính là lừa gạt trận, ngươi đây cũng nhìn không ra. Bất quá ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi đây, nếu như không có ngươi, ta tiền vốn cũng không có khả năng đủ đem các ngươi hai người tất cả đều ăn hết. Nam tử kia xuất ra 1.000 khối yên, cái này 1.000 khối là ngươi đón xe phí, đi về nhà dỗ hài tử đi, nơi này không thích hợp ngươi. Ngươi thật giống như cho rằng ngươi ăn chắc ta? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem nam tử kia nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.